Với loại thần pháp của tiểu tử này, cho dù là mình dở mọi thủ đoạn ra cũng chưa chắc có thể theo dấu được hắn. Mặc dù từ trước tới giờ luôn cho rằng không có một ai có thể thoát khỏi bàn tay của mình, thế nhưng ngày hôm nay chứng kiến thần pháp và tốc độ kinh khủng của tiểu tử kia đã làm cho Đông Phương Vấn Đao không còn tự tin như trước, chí ít là không còn nguyên vẹn 10 phần như lúc ban đầu. Người khác có thể không tránh được, nhưng tiểu tử này thì chưa chắc. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, không hiểu sao hắn cảm thấy hắn tử trước mắt này tâm tình quả là ngay thẳng chất phát. Đại ca, Đông Phương Vấn Tỉnh liền tiến lên trước một bước ôm quyền, thái độ rất hòa ái nói. Vì tiểu huynh đệ này không biết phải xưng hô thế nào, sư phụ là ai? Thân pháp vừa nãy thật là tuyệt diệu, đủ để kinh thế hãi tục. Hắn vừa hỏi xong câu đó, ngay cả Đông Phương Vấn Kiếm và Đông Phương Vấn Đao quay lại nhìn chăm chăm. Hiển nhiên cả hai người với vấn đề vừa được hỏi đều mười phần quan tâm. Trong suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần biết danh tính và lai lịch tiểu tử này thì mọi chuyện trong nháy mắt sẽ được rõ ràng. Bọn họ tuy nhiên nhiều năm không đi lại trên giang hồ, nhưng những thế lực ẩn thế trong giang hồ vẫn biết được không ít. Mặc dù không thuộc lầu như lòng bàn tay, nhưng cũng không sai biệt là mấy. Thế nhưng cả ba đang rất phiền muộn. Theo ký ức của ba người ngày trước, tuy nghĩ đau đầu nát óc, nhưng cũng không biết được rốt cuộc là địa phương nào lại có thể bồi dưỡng ra một tên đệ tử quái thai như vậy. Tuổi còn nhỏ mà thực lực đã kinh người như thế, thử hỏi người bình thường sao có thể bồi dưỡng ra được. Vì vậy cả ba người thần sắc đều lộ vẻ chờ mong, trong lòng âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Tiểu tử này không trả lời thì thôi, nhưng chỉ cần hắn nói ra, tất nhiên đó chính là danh tính của một nhân vật kinh thiên động địa, một thế lực kinh thế hãi tục. Vạn nhất như thế thì sao có thể không coi trọng được đây? Ha ha, quá khen. Thực ra tiền bối mới là người lòng dạ rộng rãi, huyền công lại càng cao cường, tài hạ vô cùng bội phục. Hơn nữa ba vị tiền bối đây cao phong lượng tiết, quang phong vụ nguyệt, làm tại hạ trong lòng không phục không thôi. Quân Mặc Tà khách sáo hai câu, trong lòng nhất thời suy đoán, cảm thấy cũng không có gì cần phải giấu giếm, cho nên nói thẳng luôn. Tại hạ họ Quân, tên là Quân Mặc Tà. Ách. Tại hạ Quân Mặc Tà, năm chữ này vừa nói ra, nhất thời mang lại hiệu quả phi phàm. Hai người Đông Phương Vấn Tỉnh và Đông Phương Vấn Kiếm nhất thời cùng thét lên một tiếng kinh hãi, thối lùi hai bước. Trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc tới cực điểm, giống hệt như gặp ma quỷ giữa ban ngày. Về phần Tam gia, Đông Phương Vấn Đao lại càng khoa trương hơn, hai mắt trợn trừng như muốn lồi cả ra ngoài, mặt mũi đỏ bừng, cả người lảo đảo siêu vẹo, giống như người say rượu, trong miệng thì cứ ách ách không ngừng, giống như khi ăn tham bị nghẹn, lúc nào cũng có thể tắt thở tới nơi. Vừa thấy tình huống kỳ dị như vậy, Quân Mặc Tà không khỏi có chút đắc ý. Nhìn đi, đại danh của bản thiếu gia không ngờ đã vang xa như vậy. Ngay cả ba vị thần huyền cường giả này khi nghe được tên của ta cũng khiếp sợ tới mức không thể tự kiềm chế được. Chắc chắn cái gì mà sấm động bên tai, hạo nguyệt đương không cũng sẽ không hơn được cái này. Thật là ngoài mong đợi mà. Quân Mặc Tà nhịn không được cảm thấy có chút ngây ngất. Ngươi vừa mới nói ngươi là ai? Quân Mặc Tà, chính là Thiên Hương Thành Quân gia Quân Mặc Tà, Quân Tam Thiếu sao? Đông Vương Vấn Kiếm mồm mắt méo sạch hỏi lại, trong giọng nói đầy vẻ không tin. Một đời thần huyền cao thủ như hắn mà thoáng cái trở thành nói lắp. Nói như vậy có thể thấy được là cái tên này làm cho hắn kinh tâm động phách tới mức nào. Đúng vậy, tại hạ đúng là Tam Thiếu của Quân gia, làm sao vậy? Quân Đại Thiếu gia lại càng đắc ý hơn, bàn tay cong cong đưa lên vuốt vuốt mái tóc. Động tác của hắn thoạt nhìn rất kỳ lạ, nhưng theo hắn nghĩ thì đây là một tư thế vô cùng tiêu sái. Ngươi thực sự là Quân Tiểu Tam. Vậy Quân Chiến Thiên chính là gia gia của ngươi, còn Quân Vô Ý là thúc thúc của ngươi, chính xác là như vậy sao? Đông Phương Vấn Đào rốt cuộc thở hồn hển, hai con mắt trợn trừng như chuông đồng, hơi thở phì phò, hai mắt trợn trừng trắng dã, nhìn qua cái là muốn xỉu luôn. Quân Mặc Tà càng thêm đắc ý, rụt rè gật đầu. Đúng như thế. Xem ra, danh khí Quân gia ta vẫn còn rất lớn nha. Ngay cả thần huyền cường giả đều bị dọa cho khiếp sợ đến vậy, quả là có cảm giác thành tựu, khiêm tốn, thận trọng a, không nên kiêu ngạo. Quân Mặc Tà không ngừng tự nhắc nhở bản thân mình. Ôi, ba vị thần huyền cường giả đều thở mạnh, đồng thời trợn tròn mắt lên, nhìn thân hình có chút run rẩy, ánh mắt nhìn Quân Mặc Tà như muốn nói, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát, hay như yêu quá cơ, hận không thể ôm ngay hắn vào lòng mà thương yêu. Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Quân Mặc Tà cuối cùng phát hiện ra điều không thích hợp. không phải là có sở thích đặc biệt đấy chứ? Sao ánh mắt ba người này nhìn mình lại kinh khủng như vậy? Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới đây toàn thân hắn nổi da gà, tóc tai dựng ngược, bờ vai run rẩy, cố gắng chấn định tự hỏi. Ta ngươi cái cóc khô gì? Đông Phương Vấn Đao vỗ vỗ vào má, hai con mắt trợn lên như mắt trâu, chậm rãi nhả từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. Ngươi hỏi chúng ta muốn làm gì? Ngươi dám làm vậy với ta? Lão tử chính là tam cữu của ngươi. Ngươi cái tên tiểu vương bắt đản này, ngươi có đảm lượng thật lớn, ngang nhiên dám cầm đao đâm tam cữu của ngươi. Rác rưởi, lão tử là tổ tông ngươi thì có, khốn kiếp, cũng dám chiếm tiện nghi của lão tử, còn tự xưng là tam cữu của ta. Tin hay không lão tử đập ngươi chết tươi ngay bây giờ. Quân Mặc Thả nhất thời nổi giận, mắng chửi người cũng không nên quá thể như thế chứ. Hơn nữa cư nhiên còn muốn chiếm tiện nghi của lão tử, hay tự cho rằng ba người thần huyền các ngươi là giỏi lắm rồi phải không? Ta chửi con bà ngoại ngươi, thằng danh con dám mắng cả ta. Đông Phương Nhịp Vân Đao nhất thời phẫn nộ sung thiên như núi lửa sắp phun trào, nhưng còn chưa phát hỏa xong thì đã bị hai bàn tay hung hăng tát cho một phát. Cả người hắn lăn cành ra đất, hai má bị tát cho nóng bừng đau đớn, đồng thời nghe thấy hai tiếng giống lên như sấm dậy. Ngươi vừa nói bậy bạ cái gì? Ngươi mới là đổ vô liêm sỉ, hỗn đản. Đông Phương Vấn Đao nhất thời nhớ lại câu mình vừa chửi tiểu tử kia, trong lòng thầm mắng mình là đồ đần độn. Bà ngoại của Quân Mặc Tả không phải mẫu thân mình còn là ai? Như vậy chẳng phải là tự mình vả vào mồm à? Vẻ mặt hắn vô cùng đau khổ, hai tay ôm đầu không dám rên một tiếng. Đông Phương Vấn Tỉnh kích động nhìn về phía Quân Mặc Tả. Mặc Tả, thật ra là thế này, ta là đại cứu của ngươi. Quân Mặc Tả triệt để buồn bực. Vừa rồi đệ đệ của ngươi tự xưng là tam cứu của ngươi. À của ta, hiện tại ngươi là đại ca hắn cũng tự nhận là đại cứu của ta. Hóa ra các ngươi đều cùng một ruột như nhau cả. Ba tên thần huyền lừa đảo sao? Dù ngươi có nghìn vạn điều nghi vấn trong lòng, nhưng tóm lại ngươi chắc cũng phải biết một chuyện. Đó chính là họ của mẫu thân ngươi phải không? Đông Phương Vấn Tỉnh bàn tay có chút run run, hai mắt rưng rưng kích động nói. Mẹ của ngươi khoe danh là Đông Phương Vấn Tâm, cũng chính là tiểu muội của bọn ta. Ta là đại cứu cứu của ngươi, Đông Phương Vấn Tỉnh. Đây là nhị cứu cứu của ngươi, Đông Phương Vấn Kiếm. Người tỷ thí cùng với ngươi là tam cứu Đông Phương Vấn Đao. Quân Mặc Tà nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng. Không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Ba thần huyền đại bịp chính là ba cứu cứu ruột của mình. Ba cứu cứu của mình là thần huyền. Quân Mặc Tà mới tiếp nhận thân thể này không lâu. Đương nhiên đối với thân thế của mình, hắn chưa từng tìm hiểu cho rõ ràng một lần. Mặc dù với việc là đằng ngoại cùng quân gia không có chút liên hệ nào, hắn cũng cảm thấy có phần buồn bực. Thế nhưng hắn cũng phần nào đoán ra đây là hậu quả của chuyện tình xảy ra năm xưa. Năm đó, phụ thân và nhị thúc của hắn bị người ta ám toán, hy sinh ngoài ý muốn. Mẫu thân do đau buồn quá độ mà đổ bệnh nằm liệt giường, liền sau đó bị đằng ngoại đón về. Ít lâu sau chuyển ra tin tức rằng người đã chết. Những chuyện xảy ra năm đó mặc dù Quân Mặc Tà rất nhiều lần tìm cách điều tra, tuy nhiên đều không thu được kết quả. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn không biết thêm một chút tin tức mới nào. Thế nhưng, hắn vẫn không buông tha, cho tới bây giờ vẫn âm thầm điều tra nội tình chuyện xảy ra năm đó. Trong lòng của hắn đã thầm công nhận thân thể này, đồng thời cũng chấp nhận gia đình mới này. Cho nên, hắn cũng thừa nhận bản thân cần phải có trách nhiệm với gia tộc, phải làm một cái gì đó, xuất một phần tâm lực vì gia tộc. Mà chuyện năm đó giống như một màn sương mù dày đặc, như ẩn như hiện. Bất kể là ai cũng chưa từng nhìn rõ chân tướng, rốt cuộc trong đó còn ẩn chứa âm mưu gì hay còn có hung thủ đứng đằng sau giật dây mọi chuyện. Còn nếu nói với hắn rằng mọi chuyện năm đó đều do một tay Tiêu gia của Ngân Thành gây nên, hắn tuyệt đối không tin. Cho nên hắn vẫn âm thầm điều tra, thu thập chứng cớ, từng chút một đầu mối dù là rất nhỏ. Nếu thấy cần thiết, cho dù là Phong Tuyết Ngân Thành hay Thần Tứ Đế Quốc, hắn cũng không ngại xông pha. Kể cả là Vũ Đường Đế Quốc đi chăng nữa, nếu cần, hắn cũng sẵn sàng xâm nhập. Nhưng tại Thiên Hương Đế Quốc này, có một đối tượng làm hắn cảm thấy hoài nghi nhất. Đó cũng là nguyên nhân vì sao khi ấy Quân Mặc Tà đột nhiên lại có ý tưởng như thế. Cũng là một trong số những nguyên nhân làm hắn phải hỗ trợ cho Dương Mặc. Mặc dù bị cuốn vào đấu tranh giành giật hoàng quyền của Thiên Hương Đế Quốc, hết thảy hắn đều không hối hận. Nói bằng thừa, mấy tên hoàng tử chó má các người đấu tranh thì sao? Chém giết nhau cũng tốt, mà tự diệt nhau rồi lụi bại càng tốt. Ai thắng ai thua đối với Quân Mặc Tà quan hệ cay rắm. Còn Quân Mặc Tà ta ở đây, đố các ngươi động đến được quân gia. Hử, các ngươi chưa động thủ thì nửa đêm lão tử đã cắt cái đầu chó của các ngươi xuống rồi. Tuy lão tử tạm thời không thể giết được thần huyền cường giả, nhưng ngươi là đế vương, Cho dù hộ vệ là thần huyền cường giả đi nữa, thì chỉ cần bản thân ngươi không phải thần huyền, chắc chắn lão tử sẽ giết được ngươi. Nếu quân Mạc Tà đã hiểu nhiều chuyện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn lại không thể biết được danh tính của mẫu thân mình? Nhìn ba người hôm nay, tâm tình vô cùng kích động, ánh mắt thì thân thiết tựa như nhìn thấy ruột thịt của chính mình, quân Mạc Tà há lại có thể không nhận ra. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, điều này không phải quá xảo hợp sao? Mình vừa nói ra tên họ, ngay lập tức đã có tận ba vị cứu cứu. Quân Mạc Tà đành cười khổ, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người, hắn cảm thấy chân tay luống cuống như vậy, cười khan nói. Ta, cái kia, hắc hắc, tam thúc ta đang ở ngay phía sau. À, có thể là người chuẩn bị đến đây rồi, cho nên, ha ha, cái này, hay là chờ hắn tới rồi nói đi. Vì sao hắn lại ở đằng sau? Đông Phương Vấn Kiếm nhất thời nhướng mày, vô cùng bất mãn. Vì sao hắn lại không ở phía trước? Tam thúc là chủ soái, tự nhiên cần phải đi cùng đại quân, mà ta là tiên phong. Quân đại tiên phong nói, ta đi trước gặp núi mở đường, gặp sông suối thì bắt cầu. Hắn vừa nói xong câu đó nhất thời mồ hôi đầy đầu. Ngay cả quản thanh hàn cùng độc cô tiểu nghệ đứng bên cạnh nghe lén cũng nhịn không được vì cười. Tiểu tử này dọc đường đi, hắn có thực hiện nghĩa vụ của quân tiên phong hay sao? Càng không nói gì đến cái gì mà gặp núi mở đường, gặp sông suối thì bắt cầu. Gặp núi mở đường thật ra là có làm. Bất quá đường hắn mở ra, rộng đến độ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Về phần gặp sông suối bắc cầu thì hoàn toàn là nói dốc. Cái gì? Tên quân vũ ý hỗn đản này không ngờ dám bắt cháu của ta đi làm tiên phong cho hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào? Hắn mất trí rồi sao? Chẳng lẽ chuyện năm đó hắn đã quên sạch? Đông Phương Vấn Tỉnh giận dữ nói tiếp. Muội muội của ta chỉ còn một đứa con trai duy nhất mà hắn dám lấy quyền đại tướng công, đại tướng quân mà phân phó như vậy. Thật là vô liêm sỉ, hỗn trướng, cực kỳ hỗn trướng. Đông Phương Vấn Kiếm cùng Đông Phương Vấn Đao nhất thời đều lửa giận sung thiên, hai tay không ngừng xoa vào nhau, bộ dạng như muốn hào hào hỏi thăm quân vô ý một phen. Mọi người tại đây đều nhất thời trợn mắt líu lưỡi. Cái này cũng quá biểu hãn đi. Ba vị cứu cứu chưa được thừa nhận này, không ngờ cũng rất dung túng cho người nhà a. Ách, Mạc Tà, cái tin đồn nói gì mà quân đại thiếu quân là áo lụa thành tính, khi nam phách nữ hoành hành ngang ngược, hành vi lưu manh. Cái này hẳn không phải là nói ngươi đấy chứ, ngươi còn có một tên huynh đệ rất thân họ Đường gì đó phải không? Đông Phương Vấn Tỉnh vất vả diễn đạt ý tứ của mình, thậm chí vẫn cảm thấy do dự với suy đoán của mình một chút, ngay bản thân hắn cũng không tin vào điều này. Quân Mạc Tà, Độc Cô Tiểu Nghệ, Quản Thanh Hàn còn có tứ đại hộ vệ bên cạnh đồng thời trợn mắt líu lưỡi, mặt mũi xám xịt. Ai nha, ta nói đại ca này, ngươi hỏi như vậy có thấy vô lý hay không? Đông Phương Vấn Kiếm lại rất không hài lòng khi nghe đại ca của mình hỏi. Ngươi nhìn xem, hãy nhìn đứa cháu tốt của chúng ta đi, tuấn tú cao giáo như thế, ngũ quan đan chính, một thân tuyệt học kinh tế hãi tục, ngay cả lão tam giao thủ với hắn cũng bị thua te tua, hùng hăng té nhào, nhìn có giống một tên công tử quần là áo lụa ngồi ăn chờ chết hay không? Cái gì gọi là hung hăng té nhào? Đông Phương Vấn Đào rất bất mãn gân cổ cái lại. Chẳng qua ta thấy hắn tuổi còn trẻ, hơn nữa lại là cháu của chúng ta, vì thế chơi đùa với hắn một chút thôi. Với thân thủ của đệ, huynh coi có khả năng bại trong tay tên tiểu mao tử như hắn không? Vì, đệ nói những lời này không đỏ mặt hay sao? Lúc trước, đệ biết hắn là cháu của ngươi à? Thổi ra bỏ cái gì chứ? Đông Phương Vấn Kiếm cười nhạt. Chính mình học nghệ không tinh, thua người lại còn rảo biện. Hơn nữa đệ bị thua bởi chính cháu của mình, cho nên cũng không mất mặt lắm, để còn lăn tăn cái gì. Thật là không có chút phong độ của bậc trưởng bối mà. Hắn dừng một chút nói tiếp. Giống hệt đại ca, đưa cháu như thế mà bản thân lại muốn làm hắn mất mặt, đúng là chưa bao giờ thấy qua cứu cứu nào như vậy. Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút mà thôi, Đông Phương Vấn Tỉnh uy nghiêm nói. Hai người các ngươi làm gì mà động một chút đã sốt sắng lên, cầm hết miệng lại cho ta. Quân Mạc Tà lộ ra vẻ xấu hổ, hai kiếp làm người cho tới bây giờ, hắn ít khi cảm thấy xấu hổ như vậy. Mặc dù hắn biết là cầm đao đâm cứu cứu của mình là sai, nhưng nghe mấy lời vừa rồi, quả thực hắn chỉ muốn đâm thêm cho vài nhát. Vốn hắn không dám nghĩ danh tính của mình lại vang xa đến thế, quả thực như sấm động bên tai. Bất quá cái đó lại là ác danh, cái gì mà hạo nguyệt đương không, cũng không thể nào so sánh được. Tuy nhiên, theo như hắn nghĩ, không để lại tiếng xấu muôn đời đã là một điều phi thường may mắn. Độc Cô Tiểu Nghệ nhịn không được mở miệng oa oa cười to. Nàng ôm bụng cười, cười đến nỗi cả người run rẩy, thỉnh thoảng hai con mắt còn hấp háy nhìn về phía quân Mạc Tà đầy vẻ trêu chọc, sau đó lại càng cười lớn hơn. Còn bốn người Vương Đống thì quay mặt đi chỗ khác, cả bọn không dám để cho Côn Mạc Tà nhìn thấy bộ dáng nhịn cười tới mức mặt mũi méo mó như lúc này của mình. Cũng chính vì bọn họ nhịn cười quá mức, cho nên trong cổ họng của bốn người liên tục phát ra những âm thanh vô cùng quái dị. Ngay cả người luôn luôn thận trọng như Quản Thanh Hàn cũng phải cố nhịn cười. Trên khuôn mặt lúc nào cũng băng lãnh của nàng đã xuất hiện nét tiếu ý. Thân là con dâu của quân gia, đối với thân thế mẫu thân của phu quân, nàng đương nhiên cũng biết một chút. Nàng biết đó là một thế gia có địa vị trong giang hồ. Tuy ít người biết đến nhưng tuyệt đối là một thế lực vi phạm. Hôm nay vừa gặp quả nhiên kinh người. Ba vị lão gia cứu cứu này, bất kể là ai trong số ba người bọn họ, cũng có thực lực thần huyền. Cái này đúng là quá dọa người. Quản Thanh Hàn sợ hãi than thở, bao nhiêu lo lắng trong lòng nàng lúc trước đã vơi đi không ít. Chuyến đi thiên nam lần này chắc chắn phải đối mặt với huyết hồn Xuân Trang, với tinh tỉnh ngay thẳng của quân vô ý, là cộng thêm sự nóng nảy của quân Mặc Tà, rất dễ xảy ra tranh chấp cái vá. Thế nhưng, có ba đại cao thủ hôm nay đi cùng, đúng là lặng, làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Quân Mặc Tà hai mắt trợn trừng, đưa tay gãi đầu, sau đó buông tay. Hai tay không ngừng đưa ra, nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. Thiên Nương Thành xác thực không có người thứ hai nào tên quân Mặc Tà. Đời thứ ba của quân gia, ngoài ta ra cũng không có tên nam đinh nào khác. Bất quá, người có thể khẳng định đó là những lời nói về ta. Thật sự khó có thể là con à. Ba người Đông Phương Vấn Tỉnh nhất thời giật mình mở mắt to. Theo như lời đồn thì hắn là một tên công tử quần là áo lụa, tội ác tày trời, táng tận lương tâm. Rác rưởi, quân Mặc Tà mặt mũi xám xịt giận dữ nóng. Kẻ nào dám nói ca ca ta như thế, ta mà là loại người này sao? Thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ, cực kỳ hoang đường. Ca tuổi còn trẻ đầy triển vọng, thích làm người vui. Anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, ở thành Thiên Hương cũng là một trong những người đức cao trọng vọng, hiệp cốt nhu tràng, kiếm đảm cầm tâm. Có thể nói là tiếng lành đồn xa, người người đều biết. Cái tin đồn kia... Độc Cô Tiểu Nghệ ha một tiếng lại ôm bụng cười to. Ba người Đông Phương Vấn Tỉnh khuôn mặt vốn đã tràn đầy khiếp sợ, nhưng ngay sau đó trở nên co giật. Đông Phương Vấn Kiếm chừng mắt quét. Thằng nhóc này, con xưng ca với ai đấy? Lão tử là cứu cứu của ngươi, một điểm tôn trọng cũng không có. Quân Mặc Tà vân về tóc mai, vô cùng phiền muộn nói. Thân phận của các ngươi à? Cái này cứ bình tĩnh, đợi tam thúc ta đến rồi xác nhận cũng không muộn. Ba đại thần huyền nhất thời râu tóc dựng ngược, hai mắt trợn trừng vô cùng buồn bực. Nói thế là ý gì đây? Lẽ nào tên tam thúc hỗn chướng của ngươi không xác nhận, thì thân phận cứu cứu của bọn ta sẽ không được công nhận hay sao? Đêm hôm đó, doanh trướng được dựng lên, đương nhiên ba người Đông Phương Vấn Tỉnh không chút khách khí độc chiếm ba chỗ. Buổi tối, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Quản Thanh Hàn lén lút chạy ra ngoài, một người canh chừng cho một người tắm. Hai người cảm thán không thôi, đây quả là cơ hội tốt tránh việc quân đại thiếu gia rình trộm. Hiện tại hắn đang rất hứng thú bồi tiếp ba vị cứu cứu nói chuyện. Trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng, không khỏi thở dài một hơi. Hắn không thể đem ba vị cứu cứu trước khi xác định thân phận này đánh ngất xỉu quẳng ra khỏi doanh trướng. Quân Mặc Tà trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Đừng nghĩ các ngươi là cứu cứu của ta thì muốn làm gì cũng được nha. Nếu không phải là không thể đánh các ngươi thì ta đã sớm động thủ. Cho nên kế hoạch không phải cũng nên thay đổi một chút. Đã không thể làm theo kế hoạch được định sẵn là còn phải hao tổn tinh thần kinh khủng để ngồi nói chuyện phiếm. Nguyên lai nói chuyện phiếm cũng là một việc hao tâm tổn trí của con người. Nói như vậy, lần này các ngươi đến Thiên Nam chính là đi vào một cái bẫy răng sẵn, thậm chí còn là thập tử nhất sinh. Đông Phương Vấn Tỉnh sắc mặt ngưng trọng hỏi. Có cảm bẫy hay không bây giờ còn khó nói, bất quá lần đi Thiên Nam này đúng là cửu gia tụ họp à, Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Hơn nữa cửu gia của chúng ta cũng không phải người thường, ví như Phong Tuyết Ngân Thành này, Huyết Hồn Sơn Trang cũng được tính là một trong số đó. Ngoài ra, mấy tên tiểu tử được bố trí vào trong quân danh, chuyên để gây rối, cái này không đáng để ý. Ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Phong Tuyết Ngân Thành thì rõ rồi, nhưng còn Huyết Hồn Sơn Trang là chuyện gì nữa đây? Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng đem tất cả đầu đuôi nguyên căn của sự tình nói qua một lượt, sau đó bất đắc sĩ nói tiếp. Đại tàu lần này vốn không nên đi theo chúng ta đến Thiên Nam, nhưng vì lo lắng cho hai thúc cháu nên nàng mới làm vậy. Dụng tâm của nàng thế nào ta há lại không nhìn thấy. Nếu như không thế thì lấy tính cách của một người luôn lãnh đạm với thế sự như nàng, sao có thể lấy cái chết của mình để uy hiếp ta, bắt ta phải cho nàng cùng đi tới Thiên Nam. Chuyện này từ lâu ta đã nghĩ tới, bất quá còn đang phân vân đối sách mà thôi. Tên nhị tử hỗn trướng của Lệ Tuyệt Thiên không ngờ muốn cướp cháu dâu của bọn ta. Rác rưởi, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Quân Mặc Tả vừa nói xong, ba người Đông Phương Vấn Tỉnh nhất thời nhảy dựng lên và mặt đầy căm phẫn không kiềm nén được. Đợi khi tới Huyết Hồn Sơn Trang, lão phù không nói hai lời, trực tiếp đem tiểu tử kia tiến đi, để cho hắn hết si tâm vọng tưởng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Còn mẹ nó cũng không nghĩ tên tiểu tử cướp chó đó lại có cái đức hạnh tới mức này. Đông Phương Vấn Đao căm giận, hai tay chặt xuống một cái. Quân Mặc Tả ách một tiếng. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến ba vị cứu cứu trước mặt lại phản ứng dữ dội như vậy. Mặc Tả, ngươi nói đại tẩu kia có phải chính là nữ oa nhi băng lãnh ở cùng một chỗ với ngươi hôm nay? Đông Phương Vấn Tỉnh cẩn thận dò hỏi. Đúng, chính là nàng. Quân Mặc Tả thuận miệng đáp một tiếng. Hắn cảm giác cố gắng nói chuyện với ba vị cứu cứu này thêm cũng chẳng mang lại kết quả gì. Trời đã về khuya, hắn đã có chút buồn ngủ. Hai, cũng là một oa nhi mệnh khổ à. Đáng thương thay còn chưa gặp qua, vài lần thì trượng phu đã hy sinh, cũng vì một lời đính ước với người đã mất mà tới ở lại quân gia các ngươi. Với một nữ tử như hoa như ngọc như vậy mà nói thì đúng là uổng phí tuổi thanh xuân mà. Khuê phòng lẹ bóng, âu cũng khó tránh khỏi khổ đau. Đông Phương Vấn Tỉnh thương xót thở dài một tiếng, rồi im lặng than vãn không thôi. Đông Phương Vấn Kiếm trên khuôn mặt gầy gò lãnh khốc xuất hiện một nét tiêu ý. Mặc Tà này, theo ta thấy oa nhi này thiên đình đầy đặn, mi thanh mục tú, thân thể thướt tha, chính là một nghi nam chi tương, ý nói là người có cái mông to. Lại nói lớn lên cũng có chút tươi ngon mọng nước phải không? Quân Mặc Tả hai tay duỗi ra, mơ màng nói. Đúng thật, quả thật là tươi ngon mọng nước. Hắn vừa nói vừa nuốt nước miếng ực một cái. Đã như vậy thì cần gì phải nói nhiều. Đông Phương Vấn Đao vỗ tay một cái vui vẻ nói. Dù sao cũng là người quân gia, chẳng lẽ còn chạy đi đâu được. Cháu lớn đã không còn, không phải còn một đứa cháu nhỏ này hay sao? Tục ngữ nói quả không sai, phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Lão Tam, cầm miệng, nói bậy bạ cái gì? Đông Phương Vấn Tỉnh sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát. Cái gì mà phù sa không chảy ruộng người ngoài? Đây là lời làm cậu như đệ có thể nói ra được sao? Đúng là làm càn. Ý nghĩ viển vông, ăn nói bừa bãi, thật là vô liêm sỉ. Đông Phương Vấn Đao, sợ nhất là vị đại ca này, thấy hắn tức giận, nhất thời rụt đầu lại, không dám lên tiếng. Quân Mặc Tà nhất thời cũng bị tiếng quát, làm cho hoảng sợ giật mình tỉnh lại, mơ hồ hỏi. Cái gì mà phù sa không chảy ra ruộng ngoài? Ban ngày, nhìn tiểu tử ngươi còn thấy có vẻ hẳn hoi, nhưng lúc này nhìn bộ dạng ngươi coi. Nói ngươi là một tên công tử quần là áo lụa, vẫn còn oan uổng hay sao? Đúng là không có tiền đồ gì cả. Mới vừa rồi còn rất vẻ buồn ngủ, nhắc đến chuyện này, ngươi tỉnh cũng thật là nhanh. Đông Phương Vấn Tỉnh hừ một tiếng, vuốt ve chòm râu trầm tư. Quả là một vấn đề hao tâm tổn trí. Nếu như thế thật là, quả là đáng tiếc. Nhưng nếu tiểu tử này, ôi, nan giải quá. Bất quá cũng không phải là... Đông Phương Vấn Đao và Đông Phương Vấn Kiếm nhất thời cùng phi một tiếng, đảo hai cặp mắt trắng dã thầm nghĩ. Chầm ra, chú ý trong lòng lão đại cũng giống như vậy, chẳng qua trước mặt hai người bọn ta, hắn vẫn còn giả bộ, ra vẻ thanh cao. Đúng là ngụy quân tử à. Hai người trong lòng cực kỳ buồn bực. Cái xấu là người khác nói, miễn sao không phải hắn nói, cái này là ý gì chứ? Việc này cần phải từ từ bàn tính kỹ lại. Đông Phương Vấn Tỉnh cuối cùng đưa ra một cái kết luận, rồi lại thở dài một hơi, lo lắng nói. Mặc Tà, vừa rồi ta mắng con cũng chính là muốn tốt cho con thôi. Cứu cứu cũng là bị lời đồn lừa gạt, cho nên cứ nghĩ tới con là có chút khó chịu. Nhưng hôm nay gặp mặt, biết nguyên lai con lại hùng tư anh phát, tuổi trẻ tài cao. Trong số tư niên đồng lứa có thể xem là số một. Nếu bà ngoại nhìn thấy ngươi, không biết sẽ vui mừng như thế nào. Nếu mẫu thân ngươi có thể mở mắt ra nhìn thấy con bây giờ, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Nói đến đây, ba huynh đệ nhất thời song song cúi đầu, nghĩ đến muội muội đã hôn mê 10 năm, thân sắc cả ba người không giấu nổi nét ảm đạm đau thương. Kể một vài chuyện về mẫu thân cho ta nghe đi. Quân Mặc Tả có chút sầu não, trong lúc nói ra hai tiếng mẫu thân này, hắn bỗng nhiên phát hiện ngoài ý muốn, không ngờ trong lòng lại có cảm giác trìu mến vi diệu. Hơn nữa, khi nói ra hai từ mẫu thân này, dĩ nhiên lại không hề có nửa điểm miễn cưỡng, tựa hồ đây là một chuyện tất yếu. Sao trong tâm hồn, với huyết mạch bản thân, dường như từ lâu hắn đã tiếp nhận, giống như tam thúc, ra ra vậy. Đông Phương Vấn Tỉnh thở dài một tiếng, chất chứa cả sự than vãn,

Khoái Ý Ân Cửu Nhâm Tiêu Diêu. Tức là quan cao lộc hậu cũng chỉ là hư danh, phú quý vinh hoa có cũng không sao. Sao có thể bằng được tung hoành thiên địa Khoái Ý Ân Cửu Tiêu Diêu tự tại? Ha ha, cái này các người không cần lo lắng, các người xem ta có giống như một kẻ ngu trung không? Quân Mặc Tà cười cười, muốn làm dịu bầu không khí vốn đang nặng nề đi một chút. Bằng không, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả bốn người đều sẽ bị ép cho không thở được. Đồng Phương Vấn Tỉnh nói, tiểu tử con đích xác là không giống, ngược lại giống một tiểu hoạt đầu. Không, phải gọi là một đại hoạt đầu mới đúng. Quân Mặc Tà rất hiếu kỳ nên hỏi, nếu Đồng Phương Thế Gia không thể ra mặt, vậy thì con sẽ thế nào đây? Đồng Phương Thế Gia tất nhiên không có khả năng quang minh chính đại xuất hiện, nhưng chúng ta vẫn có thể đi lại trên giang hồ, miễn là không mang danh nghĩa Đông Phương Thế Gia ra hành sự, mai danh ẩn tích, chả lẽ ai như vậy không được sao? Nếu quả thực toàn bộ gia tộc đều như con rùa rút đầu trốn ở trong núi, không phải là muốn chết đói hay sao? Đông Phương Vân Đao nhìn Quân Mặc Tà, hai mắt dường như muốn nói, người rất ngu. Quân Mặc Tà ngạc nhiên. Lại nói lúc này đây, huyền thú triều quá cường đại trước nay chưa từng có, về phần liên quân đương nhiên tập hợp tất cả thế lực mạnh mẽ nhất có thể. Cho nên ba người bọn ta đồng thời ra ngoài lần này cũng chính là muốn cùng Huyết Hồn Sơn Trang đạt được một cái cam kết. Đồng Phương Vấn Tỉnh cười ha hả, xem như vì Quân Mặc Tà giải vây. Cam kết? Quân Mặc Tà hai mắt trợn trừng. Tự nhiên là cam kết, chúng ta Đồng Phương Thế Gia từ trước đến nay có làm chuyện không công bao giờ. Đồng Phương Vấn Tỉnh trợn trừng mắt quát lớn rồi lớn tiếng trách mắng. Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất của chúng ta. Ha hả. Quân Mặc Tà run sợ một lát, đột nhiên cất tiếng cười to. Cái này đúng là bất thị nhất gia nhân, bất tiến nhất gia môn. Không phải người một nhà nhưng đi cùng một ngõ, rõ ràng giống hệt như nguyên tắc của ca ca ta. Còn cười cái gì? Ba người đồng thời trừng mắt. Năm đó gia gia của con đã nói với chúng ta chính xác như vậy. Lẽ nào con là tôn tử mà cũng dám chê cười? Thật là... Không phải cười cái đó, đây là chuyện đương nhiên. Thu tiền tài của người cũng có nghĩa là thay người ta gánh chịu tai ương, thay người ta làm việc, cho nên tự nhiên cần phải nhận thủ lao. Chuyện này có gì phải bàn cãi? Lẽ nào phải bỏ công mà bất thụ lộc mới là quang minh chính đại hay sao? Nếu là vậy thì không còn gì để nói. Quân Mặc Tà cười hì hì. Vậy lần này xuất động thủ lao nhận được là bao nhiêu? 10 vạn lượng bạc, hơn nữa mỗi người là 10 vạn lượng, chúng ta có 3 người chính là tròn 30 vạn lượng bạc. Đồng Phương Vấn Đao có chút kiêu ngạo đưa tay ra, phủi phủi gấu áo của mình nói tiếp. Cái này đủ thấy giá trị của chúng ta cũng không thấp à. Quân Mặc Tà trợn mắt líu lưỡi không nói ra lời. Có 30 vạn lượng bạc này mang về là có thể cung ứng cho gia tộc trong một thời gian dài. Đồng Phương Vấn Tỉnh có chút tự đắc vót vuốt ve chòm râu, hai mắt nhau lại bộ dáng tỏ ra rất có thành tựu. Phanh! Quân Mặc Tà nhất thời té sấp mặt xuống đất, đầu hung hoang nện vào cái giá nến đang cháy ở trước mặt. Nhất thời dập tắt cả ngọn lửa, trên mặt dính đầy dầu mỡ. Này, làm sao vậy? Đồng Phương Vấn Đao ba người thất kinh, vội vàng kéo hắn ra. Chả lẽ là thấy chúng ta một lần hành động đã thu được nhiều bạc như vậy nên bị dọa cho khiếp sợ. Không thể không thừa nhận Quân đại thiếu gia đúng là bị dọa cho khiếp sợ. Về phần lý do khiếp sợ thì... Một người 10 vạn lượng bạc, ba người tổng cộng 30 vạn lượng bạc. Thù lao sao lại rẻ mạt như vậy? Vài vò rượu con uống cũng đủ có giá như vậy rồi. Sao con lại không biết từ khi nào mà đường đường thần huyền cường giả... Không ngờ lại được trả thủ lao giống như của nhân công bình thường thế này. Quân Mặc Tà được lôi ra từ đống lộn xộn, há mồm nói câu đầu tiên nhưng lại làm cho ba thần huyền cường giả xấu hổ vô cùng. Tính ra Quân đại thiếu gia cũng không nói láo, lần trước quý tộc đường bán đấu giá vạn kim mỹ tiểu. Quý tắc quý hĩ, tức là đồ quý không rẻ. Quả nhiên, rượu này không hổ với tên gọi, chính là cực phẩm ở trong cực phẩm. Mà dù nói là làm khuynh đảo chúng sinh cũng không quá đáng chút nào. Càng quan trọng hơn là rượu này chỉ được bán ra với số lượng rất ít và giới hạn trong tầng lớp quý tộc, cao tầng của Thiên Hương Thành. Bởi đó chính là món lợi kích xù mà quý tộc đường hướng đến. Của ít thường là của quý hiếm, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, vạn kim mỹ tiểu chẳng những làm khuynh đảo chúng sinh ở trong lãnh thổ Thiên Hương Đế Quốc, mà còn trong rất nhiều quốc gia khác ở trên huyền huyền đại lục. Đúng là vạn kim mỹ tiểu có khác, không những là có giá bán trên trời, mà càng quý hơn nữa, bởi vì quý tộc đường đã tuyên bố sẽ không bán ra thêm một vò nào nữa. Cho nên, nguồn hàng chính thức không còn nữa, vì vậy chỉ còn là một lượng rất nhỏ xuất hiện ở chợ đen. Đây chính là rượu do những phú thương lúc trước may mắn trong buổi đấu giá mua được không ít, lại đem ra bán lại mà thôi.

Bằng không, lấy tính tình như Quân Chiến Thiên mà nói, há có thể nén giận như thế, đồng thời hoàn toàn không đề cập tới chuyện báo thù. Quân Mặc Tà vẫn kỳ quái, bản thân Gia Gia cùng Tam Thúc đều là nhân trung nam nhi, tiết huyết, vĩ trượng phu, làm sao có thể nhiều năm như vậy không đi báo thù, chỉ bằng 16 chữ trong quân gia tổ huấn cũng đủ để báo thù. Nhưng nguyên lai vẫn còn có nguyên nhân sâu xa như vậy. Với Quân Chiến Thiên mà nói, nếu người của quân gia vì báo thù chết sạch là cũng không chớp mắt một cái. Thế nhưng nếu vì chuyện này làm liên lụy tới Đông Phương Thế Gia chịu họa diệt tộc, với tính cách ngay thẳng như của lão gia tử, thì đây tuyệt đối là chuyện ngàn vạn lần không thể chấp nhận được. Là một nam nhân, khối dưới khố có chim, tất nhiên sẽ không tiếc rẻ nhiệt huyết, sinh mạng gia tộc mình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không liên lụy tới chuyện sinh tử của người khác. Quân Mặc Tà cho rằng, mặc dù đây chỉ là cách nhìn của bản thân hắn về chuyện này mà thôi, không chắc chắn là chính xác toàn bộ, nhưng hắn dám khẳng định cũng không sai lệch so với sự thật là mấy. Trên thực tế, 10 năm qua ẩn cư với Đông Phương Thế Gia chúng ta mà nói, chưa hẳn đã là chuyện xấu. Đông Phương Vấn Tỉnh nhìn rõ bộ dạng khổ sở Quân Mặc Tà, mỉm cười trấn an. Đông Phương Thế Gia chúng ta xưa nay lấy ám sát chi thuật để dương danh thiên hạ, thế nhưng phải thừa nhận một sự thật, đó là ám sát thuật cũng chính là nỗi đau âm thầm lớn nhất của Đông Phương Thế Gia, đó cũng chính là thiếu sót lớn nhất. Vì sao? Quân Mặc Tà cảm thấy có chút không giải thích nổi. Đông Phương Thế Gia ta tới nay cũng đã trải qua 300 năm tồn tại, trong các thế hệ cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có xuất hiện một cường giả cấp bậc chí tôn nào. Đông Phương Vấn Tỉnh khổ sở nói, à, đây là đạo lý gì? Năm đó chẳng phải là phu nhân lấy sức một người kịch chiến Tiêu Gia hai đại thần huyền cao thủ là gì? Hơn nữa còn có thể thắng mà không thèm thắng. Thực lực kinh người bậc này còn không phải chí tôn thực lực sao? Quân Mặc Tà có chút khó hiểu. Mẫu thần năm đó tất nhiên lấy lực một người kịch chiến hai đại thần huyền, hiển nhiên đã có thực lực siêu phàm nhập thánh, người có thể sánh với cao thủ cấp chí tôn, nhưng chân chính lại không tiến nhập vào chí tôn chi cảnh. Đông Phương Thế Gia sở thu chính là ám sát chi thuật, xưa nay luôn luôn chú ý về phương diện ẩn hình diệt tích, nhất kích tất sát, chuyển xa vạn dặm. Thích khách tuyệt không thể đánh đồng cùng với sát thủ. Đông Phương Vấn Tỉnh trầm trọng nói, cũng vì như thế mà từ trước tới giờ, mục đích chính của tu luyện chính bởi vì hoàn thiện ám sát chi thuật, làm sao để nó trở nên hoàn mỹ nhất. Đông Phương Thế Gia từ khi xuất hiện trên giang hồ tới nay, liền bỏ ra rất nhiều tâm sức, không biết mệt mỏi nghiên cứu ra loại thần pháp linh hoạt nhất, nhanh nhất, từ thế hệ này qua thế hệ khác, càng ngày càng tinh xảo. Cho đến hôm nay, có thể nói thần pháp đã đạt tới mức thiên biến vạn hóa, chân chính tiến nhập vào hoàn mỹ chi cảnh. Nhưng cũng chính vì thế mà làm cho chúng ta đi vào một loại oai lộ, một cái oai lộ mà khó có thể quay đầu lại được. Oai lộ? Quân Mặc Tà dường như đã hiểu ra được vấn đề, sắc mặt dần trở nên khó coi. Còn đã đoán ra được sao? Còn cũng là người tinh thông một bộ thần pháp vi diệu, có lẽ vì vậy mới có thể hiểu được vấn đề nhanh hơn người thường một chút. Đông Phương Vấn Tỉnh nhìn thấy sắc mặt của hắn như vậy, không khỏi thở dài nói. Phàm là thần huyền cường giả, nếu như muốn đột phá tấn giai lên cấp bậc chí tôn, cũng không phải cứ có huyền công thâm hậu là có thể nước chảy thành sông, thành công tấn giai được. Bất luận là thần huyền cường giả nào cũng vậy, trong thời gian tấn giai lên cấp bậc chí tôn, cũng đều hình thành cho mình một đường lối riêng, bao gồm huyền khí của bản thân cộng với lý giải đặc biệt với vũ khí của họ, do đó sẽ hình thành nên một lĩnh vực đặc biệt không giống với cường giả thông thường. Có thể nói mỗi một vị chí tôn đều là một tông sư có thể đứng ra khai tông lập phái, mà hết thảy những điều này là kết quả của một quá trình tìm tòi nghiên cứu ma luyện. Mà tìm tòi nghiên cứu từ đâu? Chính là từ thực chiến, từ sinh tử chiến đấu, từ trong thực chiến không ngừng phát hiện nhược điểm của mình, không ngừng cải tiến. Sau đó lại tiếp tục thực chiến không ngừng, rồi lại tiếp tục cải tiến. Sau cả trăm ngàn lần như thế, mới có thể thu được kiến giải riêng của bản thân về vũ kỹ. Đạt tới một cảnh giới cảm ngộ, đó là nguyên nhân giải thích vì sao mỗi vị chí tôn đều là những kẻ võ si. Nếu họ không si mê vũ kỹ huyền công, làm sao có thể đạt được chí tôn địa vị? Đơn giản chỉ một mặt không ngừng khổ tu, đồng thời phấn đấu cả đời, chỉ vì mục đích duy nhất tấn giai lên chí tôn cấp bậc. Quân Mặc Tà yên lặng gật đầu, hắn chợt nghĩ đến Ưng Bắc Không, không quản mạo hiểm phấn thân toái cốt, lên đỉnh Tuyết Sơn chiến đấu với Huyền Ưng, cũng chẳng thèm để ý thể diện của mình, đi tới đâu cũng gây sự tìm người tỉ tí, chẳng lẽ không phải vì nguyên nhân này sao? Mà thích khách như chúng ta, mặc dù chiến đấu hai sát lục đều có thừa, nhưng căn cứ vào đặc tính của thích khách mà nói, khuyết điểm chính là không có cơ hội, cùng với người chính diện giao thủ để rút ra bài học cho bản thân. Nếu như chính diện giao thủ với người thì còn gọi là thích khách cái rắm. Vì vậy chúng ta sát lực tuy nhiều vô kể, nhưng thu hoạch duy nhất chỉ là kỹ năng giết người của bản thân càng ngày càng hoàn thiện mà thôi. Còn việc học hỏi chiêu số từ võ công của người khác chỉ là con số không. Thích khách một khi xuất thủ, điều quan trọng nhất chính là nhất kích tất sát. Tuy sắc bén như thế, sạch sẽ lưu loát là vậy, nhưng đó chính là chuyện bình thường ở trong nghề thích khách. Một khi không thể nhất kích tất sát, mục tiêu thì người sẽ chết chính là bản thân mình. Thích khách nếu để bại lộ sơ hở, thất bại trước mặt đối thủ thì chính là tìm tử lộ cho bản thân. Đây cũng là chỗ thiếu hụt lớn nhất của Đông Phương Thế Gia. Đó cũng là nguyên do vì sao năm đó Đông Phương Thế Gia chúng ta tuy rằng cao thủ như mây, thích khách vô số, nhưng khi đối mặt với ba vị chí tôn thì hoàn toàn thúc thủ vô sách. Cũng vì vậy mà năm ấy mẫu thân chỉ có thể ủy khuất lựa chọn, lập thệ ngôn thiệt thòi như vậy. Đông Phương Vấn Tỉnh nhãn tỉnh lấp lánh nhìn Quân Mặc Tà nói tiếp. Ngày hôm nay, nói cho con một vài chuyện xưa, mục đích của ta chắc con cũng hiểu. Bởi vì thân pháp của con so với chúng ta còn quỷ dị linh động hơn nhiều. Với thân pháp đó ta có thể cam đoan rằng không có kẻ nào có thể giết được con. Nhưng chính thân pháp này cũng là cản trở đối với việc tu luyện vũ kỹ của con. Một cường giả khi đã có được thần pháp tinh diệu như vậy hộ thân, thì cuộc đời này của con không bao giờ cần lo lắng về tính mạng, đồng thời có thể nhờ vào nó tung hoành thiên hạ. Nhưng một khi con đã có bộ thần pháp sở cậy, không cần lo lắng về tính mạng của bản thân, cho nên đâu có điều gì khiến con phải bận tâm nữa. Ngay cả chính bản thân, mặc dù không chịu thừa nhận, hoặc là tu luyện lười nhắc đi nữa, thì trên thực tế nếu như người đã có thần pháp như vậy, tâm tính của con so với huyền giả bình thường đã khác nhau. Cho nên con sẽ không bao giờ tận lực trong chiến đấu, không bao giờ có cảm giác nơm nớp lo sợ ra ranh giới sinh tử. Nhưng chỉ khi đối mặt với tử vong áp lực mới có thể chân chính thu được kỳ ngộ đột phá. Vì vậy chúng ta dù có trăm nguồn cũng không đổ thành sông đạt tới đột phá, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì ngoài dự kiến. Cũng chính vì như thế mà cả đời này vô pháp tiến nhập vào chí tôn chi cảnh. Quân Mặc Tà nhất thời động dung. Bởi vì Hồng Quân Tháp có công năng vô cùng cường đại, cho nên tới giờ mặc dù tu vi của mình chỉ là Ngọc Huyền mà thôi, nhưng có thể cam đoan một điều, kể cả là bát đại chí tôn đồng thời ra tay cũng chắc chắn không thể lấy mạng được mình. Do vậy bản thân hắn chẳng bao giờ biết sợ hãi. Trong khi tu vi bản thân còn chưa đạt tới Ngân Huyền mà đã cả gan đối đầu cùng Thiên Huyền, Thần Huyền. Hơn nữa, trong lòng hắn từ trước tới giờ còn chưa nếm trải qua cái cảm giác ở dưới tử vong áp lực là như thế nào. Nhưng hắn tự hỏi, quả thật nếu như mình xuyên Việt tới đây mà không có Hoàng Quân Tháp thì ra sao? Như vậy, với sự ngông cuồng tự tung tự tác của bản thân, đến bây giờ không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Trước đây, hắn luôn có chút đắc ý, hắn cho rằng bản thân thần thông quảng đại, không cần cố kỵ điều gì. Nhưng giả sử sau này, mình cứ giữ mãi suy nghĩ này trong đầu, cho dù có Hồng Quân Tháp thì bản thân có tiện tiến bộ được nữa không? Nghe đi nghĩ lại một hồi, chân đầu Quân Mặc Tà mồ hôi lạnh chậm rãi tuôn ra, rơi trên mặt bàn tạo lên những tiếng tí tách, âm thanh đều đặn, vô cùng thanh thúy. Đông Phương Vấn Tỉnh nhận thấy ngoại tôn đã tiếp thu lời khuyên của mình, hiện tại bộ dạng hiển nhiên đang rất khẩn trương, cho nên hắn tự nhận không lấy làm kinh động, cắt đứt dòng suy nghĩ của ngoại tôn. Hắn nhẹ nhàng hướng tới hai đệ đệ vất tay ra hiệu, ba người lặng lẽ lui ra. Chỉ còn lại một mình Quân Mặc Tà ngồi trong chướng bồng, lông mày nhíu lại trầm tư. Có lẽ ta phải thay đổi một chút. Hồng Quân Tháp có lẽ là một kiện bảo vật cực kỳ nghịch thiên. Thế nhưng chính vì sự nghịch thiên của nó, cộng với công năng quá cường đại, hiện tại đối với tiến bộ của bản thân ta lại bất lợi. Quân Mặc Tà ngồi đó suy nghĩ tròn một đêm, thẳng đến ngày thứ hai, hắn vẫn chưa thông suốt vấn đề này. Sáng sớm khi Quân Mặc Tà đi ra, hai hốc mắt đã đen sì, vặn lưng hai cái. Đông Phương Vấn Tỉnh râu dài tung bay, lặng lặng đứng dưới một gốc đại thụ trước cửa doanh trướng nhìn hắn hỏi. Thế nào, vẫn chưa nghĩ ra sao? Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng ngửa đầu nhìn trời nói. Người cấp cho con một nan đề không nhỏ à? Bản thân có một thân pháp tuyệt diệu, chẳng lẽ không thể sử dụng? Hoặc là trong khi đối phó địch nhân, tuy đã biết rõ đối phương so với mình mạnh hơn, nhưng vẫn phải cố gắng không dùng tới. Ví dụ như Ngọc Huyền đấu với Chí Tôn chẳng hạn, chẳng lẽ vẫn nhất quyết không cần động tới hay sao? Đây chẳng phải tự đi tìm chết. Còn thức trắng một đêm suy nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì thắc mắc này sao? Đông Phương Vấn Tỉnh nhất thời có chút thất thố, hai mắt trợn ngược, đột nhiên chửi ầm lên. Ngu ngốc, vô liêm sỉ, thiện cận rốt nát. Muội muội của ta thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại sinh ra một đứa con ngu ngốc như ngươi thế này? Thực sự lão phù không còn gì để nói với ngươi cả. Lão phù bó tay tàn tật rồi. Ngươi, cái tên đầu gỗ này, quả nhiên đần độn tới cực điểm. Đầu ngươi bị lửa đá sao? Ách, quân Mặc Tà quả thực muốn ngất. Từ kiếp trước đến kiếp này, còn chưa có ai khen ta thông minh. Nhưng không ngờ có người mắng ta ngu dốt. Hắn rất muốn phản bác, nhưng nhất thời không tìm được ngôn từ nào thích hợp. Vì thế không khỏi ngây ngẩn cả người. Đạo lý lúc trước lão tử nói với ngươi, ngươi không để ý hay sao? Chính là muốn nhắc nhở ngươi rằng, nếu như gặp phải địch thủ đồng cấp, thì phải cố gắng chiến thắng mà không sử dụng thân pháp, có thể chính diện so tài thì tận hết khả năng của mình chiến đấu. Thỉnh thoảng cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng tuyệt đối thực lực của đối thủ so với bản thân không được chênh lệch quá lớn. Ai nói ngươi phải hấp tấp vội vàng, lấy thực lực của một Ngọc Huyền nhỏ bé đi khiêu chiến với cao thủ cấp Thiên Huyền hay Thần Huyền Chí Tôn? Đây không phải là sợ mình sống quá dài sao? Sặc. Quân Mặc Tà dở khóc dở cười nói. Nhưng người cũng đâu có nói rõ như vậy. Cái này còn cần phải nói rõ sao? Tà kháo, ta đánh không lại mà ngươi hết lần này lần khác còn muốn đánh tiếp. Có thần pháp tinh diệu để làm gì? Không phải là để dùng thoát thân khi tính mạng bị đe dọa sao? Lẽ nào là ngươi là ngu thật? Đông Phương Vấn Tỉnh có chút chán nản. Tên cháu này sao đột nhiên ngu ngốc đến vậy? Nhưng hắn lại có một điều lại không rõ. Rõ ràng càng là người thông minh, một khi lạc vào rừng sâu, ngược lại càng khó tìm được lối ra hơn. Ngọc Huyền đấu với Chí Tôn, người ta chỉ cần động một ngón tay là con đã đủ chết. Lẽ nào con còn cố gắng lao đầu vào? Vậy con sở pháp, sở hữu thân pháp linh diệu để làm gì? Tiểu tử ngu ngốc. Đông Phương Đại Gia chán nản vạn phần. Muốn ngươi tận dụng sở trường của mình để chính diện giao thủ, học hỏi kinh nghiệm, chứ đâu có bảo ngươi đi chịu chết. Con hiểu rồi, hiểu rồi. Quân Mặc Tà ha hả cười, đột nhiên lăng không lộn mấy phòng, một mạch bay rất xa ra ngoài. Nếu còn ngu thêm chút nữa, thì có trời mới biết hắn sẽ bị ba vị đại cứu cứu này mắng thành cái dạng gì.